khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 350, thiên hạ không có tiệc không tan. Góc truyện audio.com. Chấm, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài? Quản nhiều như vậy làm cái gì? Được cứu mới là trọng yếu nhất. Không sai, cũng không biết vị nào âm thầm tiền bối xuất thủ tương trợ. Có phải hay không là vị kia khởi nguyên thương thành lão bản? Ta cảm giác không giống. Bởi vì ta căn bản không có cảm giác được chút nào linh lực ba động. Nói cũng đúng. Một đám tu luyện giả kinh ngạc vạn phần. Loại này đại nạn không chết kinh lịch. Để bọn hắn nghi ngờ đồng thời. Cũng đều rất hưng phấn. Bọn họ đều đang suy đoán. Đến tột cùng là ai xuất thủ cứu nhiều người như vậy? Đương nhiên, cũng không ít người nghĩ đến Lạc Xuyên. Thế nhưng là lúc ấy tình huống nguy cấp, căn bản không người chú ý tới hắn. Cho nên, cái này cũng đã trở thành những người này trong lòng một nỗi nghi hoặc. Đến cùng là vị nào tuyệt thế cường giả xuất thủ? Vừa mới, chẳng lẽ là lão bản xuất thủ? Một đám khởi nguyên thương thành khách hàng hội tụ tại một khối. Cơ Vô Hối suy đoán nói. Quảng cáo, phải là, Hạ Nguyên gật gật đầu. Vừa mới ta nhìn thấy lão bản tay vùng bỗng nhúc nhích. Sau đó chúng ta thì đều xuất hiện ở nơi này. Lấy lão bản thực lực, như thế không khó. Yêu Tử Yên tán đồng gật đầu. Lạc Xuyên tại trong lòng của nàng, vẫn luôn là vô địch hình tượng. Cái kia, ta muốn hỏi một chút. Bỗng nhiên, Cố Vân Hy yếu ớt mở miệng. Mọi người đem ánh mắt tụ vào gom lại Cố Vân Hy trên thân. Cố Vân Hy nhìn chung quanh. Hỏi, các ngươi không có phát hiện. Lão bản không ở nơi này sao? Nghe nói như thế, mọi người bỗng nhiên phát giác chính mình bỏ qua một cái chuyện trọng yếu. Đúng à, lão bản ở nơi nào đâu? Chấm, có lẽ là lão bản chuẩn bị một người một mình xử lý thế giới thủ. Nghĩ nghĩ. Yêu Tử Yên đưa ra chính mình suy đoán. Khẳng định là, Bạch Lão gật đầu, mọi người cũng đều rất tán thành. Lại chờ đợi một lúc sau. Bọn họ cũng không có thấy Lạc Xuyên xuất hiện. Mộ Dung Hải Đường thở dài. Cười nói, chư vị, về sau tạm biệt, các ngươi phải đi về. Bạch Lão hỏi, Hạ Nguyên cười nói, đương nhiên. Vốn là chúng ta mang theo những học viên này đi ra mục đích. Chính là vì thấy chút việc đời. Hiện tại các mặt của xã hội cũng nhìn được. Cũng nên đến trở về phục mệnh thời điểm. Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường một đám học viên trên mặt đều có không thôi thần sắc. Trong học viện cũng không có khởi nguyên thương thành A sau khi trở về. Coca-Cola, điều cay đều không kịp ăn. Thí luyện chi tháp cũng chơi không được nữa. Suy nghĩ một chút loại cuộc sống đó. Tê, thật là khiến nhân nạn lấy tiếp nhận a, nhưng là sinh hoạt cũng là như thế. Càng là ngươi không muốn làm cái gì, thường thường càng bức bách ngươi hướng cái hướng kia tiến lên. Tử Yên tỷ, cũng không biết cái gì thời điểm có thể lại trở lại khởi nguyên thương thành. Cố Vân Hy khổ khuôn mặt nhỏ nói ra. Yêu Tử Yên cười vỗ vỗ Cố Vân Hy đầu. Nói, khởi nguyên thương thành tùy thời hoan nghênh a, tạm biệt về sau. Mọi người ào ào rời đi. Từ đầu đến cuối, đều không người nhắc đến thượng cổ di tích bên trong quái vật cùng thế giới thụ dị dạng sự tình. Những thứ này phảng phất là cấm kỵ giống như, bị phong tồn tại trong lòng của mỗi người. Quảng cáo, có thể tin tưởng. Bọn họ tại sau khi trở về, nhất định sẽ tại Thiên Lan Đại Lục gây nên một trận động đất. Thâm Uyên uy danh, không chỉ có riêng nói là nói mà thôi a. Thượng cổ di tích lúc này giống như là bị phong cấm đồng dạng. Căn bản là không có cách tiến vào. Đương nhiên, còn có một số nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt tu luyện giả ở phụ cận đây chưa từ bỏ ý định bồi hồi. Đến tận đây. Kéo dài mấy tháng lâu thượng cổ di tích một chuyện, cuối cùng là hạ màn, nhưng là từ thượng cổ di tích sinh ra gợn sóng, lại tại cấp tốc khuếch tán, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, bao phủ toàn bộ Thiên Lan Đại Lục. Khởi Nguyên Thương Thành, Lão Bản, đã trở thành thần bí đại danh từ. Vô số thế lực cường đại cùng cường giả đều đang suy đoán. Khởi Nguyên Thương Thành Lão Bản đến tột cùng là người phương nào? Đương nhiên, càng là rất nhiều tu luyện giả khởi hành tiến về Cửu Diệu Thành. Là thật là giả, thử một lần liền biết rõ. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, thân là Lão Bản Lạc Xuyên cũng không từng biết được. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.